Ôn nhu như hả? Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa năm sau khi Trương Tĩnh Nhàn mất, sau tang lễ bà ấy, cho cốt được Cố Yên Chi gửi ở một ngôi chùa trên núi, nàng vùi đầu vào công việc, muốn dùng công việc để bản thân không có thời gian nghĩ ngợi lung tung. Căn nhà mà nàng mua cho bà ấy đều được chuyển nhượng sang cho Cố Yên Hoa, ngoại trừ những lúc quay về thăm Ôn Noãn Noãn và Hạ Thiên San. Cố Yên Chi cũng không trở về căn nhà kia nữa. Hạ Thanh Khê ngồi ở trên ghế sofa đang trả lời mail, điện thoại trên bàn rung lên, là Giản Minh Nguyệt gọi đến. Có rảnh không, chúng ta đi uống một chút. Hạ Thanh Khê khẽ nhíu mày, cô nhìn đồng hồ treo tường, hơn 5 giờ chiều, hôm nay là ngày nghỉ nhưng Cố Yên Chi phải đến trường để duyệt luận án tiến sĩ của nàng, có lẽ sẽ về rất trễ. Giản Minh Nguyệt đỗ xe ở dưới tiểu khu để chờ Hạ Thanh Khê. Cô từ trong bước ra, trên người khoác áo măng tô dài vừa qua gối. Hạ Thanh Khê mở cửa ngồi vào ghế phó lái. Giản Minh Nguyệt lái xe đến một quán đồ nướng gần trường đại học. Sao hôm nay lại rảnh rỗi vậy? Tôi tưởng cậu là rất tham công tiếc việc. Giản Minh Nguyệt đã uống một hơi hết chai bia dù đồ nướng còn chưa kịp mang lên bàn. Cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi chứ, máy móc còn biết mệt. Cô ấy tiếp tục rót chai bia thứ hai vào ly rồi ngửa đầu lên uống. Hạ Thanh Khê cầm lấy cái ly còn chưa vơi được một chút nào của mình lên nhấp môi. Có tâm sự sao? Hẳn không phải là công việc, liên quan đến tình cảm. Giản Minh Nguyệt đặt ly xuống bàn, bia đã được uống sạch chỉ còn lại một viên đá to. Cô ấy cười cười. Tôi làm gì có thời gian yêu đương? Nếu là chuyện công việc, giờ này cậu đã ngồi ở văn phòng vắt óc ra suy nghĩ cách giải quyết chứ không gọi tôi ra đây. Đồ nướng được ông chủ mang đến bàn. Hạ Thanh Khê lấy một xiên thịt gà đưa lên miệng cắn. Giản Minh Nguyệt rót nửa chai bia còn lại vào ly rồi tiếp tục uống. Liên quan đến Tiết Linh, Hạ Thanh Khê như có như không lạnh nhạt hỏi. Giản Minh Nguyệt dừng lại động tác, mở to mắt nhìn cô. Cô ấy đã tưởng mình giấu kín lắm rồi, giấu đến cả người trong cuộc cũng không biết được. Không ngờ lại bị Hạ Thanh Khê vạch trần. Giản Minh Nguyệt nhếch miệng cười nhạt. Cậu biết từ khi nào? Hạ Thanh Khê im lặng không trả lời. Cô lại lấy thêm một xiên thịt bò rồi ăn. Giản Minh Nguyệt ngửa đầu uống cạn phần bia còn lại trong ly mới chịu nói. Cậu ấy vừa khoe với tôi, đã được bạn trai cầu hôn rồi. Giản Minh Nguyệt vừa nói vừa cười, cười đến chua xót. Hạ Thanh Khê vẫn giữ nét mặt nhàn nhạt như trước. Cậu ấy có bạn trai khi nào? Là bạn học từ cấp 3. Cậu ấy không muốn công khai, hai người họ cứ âm thầm ở bên nhau như vậy. Hẳn là sắp tới cậu ấy sẽ công khai với mọi người. Giản Minh Nguyệt rất thản nhiên nói ra, Hạ Thanh Khê khẽ nhíu mày, từ khi đại học cô đã biết Giản Minh Nguyệt dường như có tình cảm với Tiết Linh nhưng lại không biết nàng ta sớm đã có bạn trai rồi. Giản Minh Nguyệt thân với Tiết Linh nhất, cô ấy có lẽ đã biết chuyện này từ lâu. Hạ Thanh Khê không hỏi thêm gì chỉ im lặng ngồi ở đó cùng Giản Minh Nguyệt, cô ấy hết chai này lại gọi đến chai khác, uống đến khi không còn tỉnh táo nữa mới ngã gục xuống bàn. Hạ Thanh Khê đi đến quầy trả tiền bia và đồ nướng, sau đó lại lấy chìa khóa xe trong túi áo khoác của Giản Minh Nguyệt, cô dìu cô ấy lên xe, lái xe về căn hộ của Giản Minh Nguyệt. Sau nhiều năm làm việc, Giản Minh Nguyệt tích góp cho mình một số tiền, mua một căn hộ ở tiểu khu gần với công ty để tiện cho công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thanh Khê lái xe vào bãi, dìu Giản Minh Nguyệt về căn hộ của cô ấy. Còn đưa cô ấy về phòng ngủ cởi bỏ giày và áo khoác đắp chăn cho Giản Minh Nguyệt. Hạ Thanh Khê thở dài nhìn Giản Minh Nguyệt say quên trời đất đang ngáy ở trên giường. Nếu là Khương Hữu Thiện, cô sẽ để mặc cho ngủ ở ngoài đường cũng không thèm nhìn đến. Nhưng Giản Minh Nguyệt thì khác, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ thất thố và tùy tiện của cô ấy kể từ khi hai người biết nhau. Giản Minh Nguyệt trong mắt người khác là một người khó gần và ít nói, nếu không liên quan đến công việc. Nửa chữ cô ấy cũng không thèm bàn về những chuyện bát quái. Lúc còn là sinh viên cũng vậy, đến bây giờ vẫn vậy, Giản Minh Nguyệt lúc nào cũng một mình cô độc, trầm tĩnh, ít nói và rất trưởng thành. Một người như vậy đến khi thất tình cũng đau khổ như bao người khác. Hạ Thanh Khê lấy điện thoại gọi đến số của Cố Yên Chi, bên kia lập tức bắt máy. Thanh Khê, cậu đi đâu vậy? Cố Yên Chi có vẻ rất lo lắng, Hạ Thanh Khê nhìn vào đồng hồ đeo tay. 8 giờ 48 phút, hẳn là Cố Yên Chi vừa về đến nhà, cô mỉm cười. Có thể đến đón tôi không? Tôi gửi định vị cho cậu. 15 phút sau, Hạ Thanh Khê đứng bên dưới tiểu khu căn hộ của Giản Minh Nguyệt, một chiếc xe màu trắng tấp vào lề, Hạ Thanh Khê mở cửa xe ngồi vào. Chỗ này là nhà của Giản Minh Nguyệt sao? Sao cậu lại đi cùng cậu ấy? Hôm nay là ngày nghỉ của cậu, công ty có việc gấp sao? Cố Yên Chi vừa lái xe, vừa hỏi han Hạ Thanh Khê. Cậu ta có chuyện buồn, hiếm lắm Giản Minh Nguyệt mới có một ngày như thế, tôi làm sao bỏ qua bộ dạng này của cậu ta được? Hạ Thanh Khê cười cười đáp lời nàng, Cố Yên Chi bật cười, rồi lườm Hạ Thanh Khê một cái. Chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ ở một ngã tư đường, Hạ Thanh Khê nghiêng đầu nhìn ra cửa kính xe, đối diện cô là một cửa hiệu váy cưới, phía ngoài có lối kiến trúc theo kiểu Âu, cửa sổ tương tác đang trưng bày một chiếc váy cưới màu trắng ngọc ngà. Những người đi đường đặc biệt là phụ nữ khi đi đến đây đều phải đứng lại mấy giây để ngắm nhìn chiếc váy cưới xinh đẹp này. Váy cưới là ước mơ của mọi cô gái, lễ đường là nơi thực hiện giấc mơ của những người yêu nhau. Cố Yên Chi tiếp tục lái xe, Hạ Thanh Khê vẫn lưu luyến nhìn về cửa hàng váy cưới qua kính chiếu hậu của xe. Buổi tối hôm đó, Cố Yên Chi gối đầu lên bả vai Hạ Thanh Khê đang lim dim sắp ngủ, cô đột nhiên hỏi nàng. Yên Chi, chúng ta kết hôn có được không? Kết hôn, hiện tại vẫn chưa cho những người như chúng ta được đăng ký kết hôn. Cố Yên Chi không mở mắt ra, nàng trả lời Hạ Thanh Khê bằng chất giọng lười biếng. Tôi muốn làm một cái hôn lễ, muốn tuyên bố với mọi người rằng cậu chính là vợ của tôi. Sau đó chúng ta có thể đi hưởng tuần trăng mật ở một đất nước khác, nơi mà cho phép chúng ta đăng ký kết hôn, cậu thấy sao? Hạ Thanh Khê dịu dàng nói ra hết tất cả những mong muốn, dự định của bản thân cô với nàng. Cố Yên Chi khẽ mở mắt, nàng vùi đầu vào trong cổ Hạ Thanh Khê. Không nhất thiết phải như vậy, nếu cậu muốn kết hôn, chúng ta có thể làm một hôn lễ nhỏ mời những người thân và bạn bè đến dự. Còn giấy kết hôn, không nhất thiết phải có, chỉ cần chúng ta biết chúng ta là của nhau, là người nhà của nhau. Hạ Thanh Khê ôm chặt lấy nàng, áp má lên tóc nàng rồi cọ cọ làm nũng. Phải, cậu là người nhà của tôi, là vợ của tôi. Cách chương.